Tiêu Quyến tộc bình dân, đào chạy nạn, chiến tranh vốn dĩ là như thế, không có sự nhân từ. Những người dân Thái Dương tại gia viên của mình, trước kia đã chiếm đoạt của Cương Thiết Thành và Tự Do Thành, nay cũng phải chạy trốn. Quyến tộc bình dân trước kia không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, giờ đây lại vội vã chạy về phía Quáp Hoàn Thành. Đây chính là nhân quả và luân hồi. Nếu như quyến tộc nghiêm ngặt kiểm soát sinh kế của Chư Đầu Nhân, thì hôm nay đâu phải chịu cảnh này. Sau khi Tự Do Thành bị phá, quân đội quyến tộc trong khu vực xung quanh không phải lui về đại lục hai bờ duyên hải, vượt biển để rút lui, mà là lập tức lui về sau. Tự Do Thành thất thủ, có nghĩa là nguồn cung cấp tài nguyên sẽ bị đứt gãy, trong khi tài nguyên từ hậu phương lại đến từ Loja. Nhưng các sĩ quan quyến tộc lại không hề tin tưởng vào điều đó. Sở thẩm phán nổi danh nhất ở đây không phải là công chứng hay sự nghiêm khắc, mà là pháp quan và quan liêu. Họ giống như những con quỷ hút máu, không có chút nhân tính. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, khi Tô Hiểu cưỡi phong bạo long tiến về phía Loes, hắn chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Không có quân phòng thủ như trong tưởng tượng, cũng không có vũ khí mạnh mẽ nhất như trọng pháo, luật pháp trì vệ, mà tin đồn nói, khi đứng trên lưng rồng nhìn xuống, hắn thấy thành trì hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập các vật tạp nham, rất nhiều công trình đang bốc cháy, thỉnh thoảng lại có tiếng súng vọng ra từ những góc khuất trong thành. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, yêu cầu đám dã trừ kỵ sĩ xông vào thành, đuổi hết những người dân thường quyến tộc ra ngoài. Những cuộc nội chiến này hắn không quan tâm, nhưng bọn chúng lại đốt phá các công trình. Và quan trọng hơn là chúng đang phá hoại những Thái Dương thụ, khụ, những Thái Dương công dân ở đâu rồi, nhà cửa rất đắt, nếu có sẵn thì dùng thôi. Tiếng quát tháo giận dữ và tiếng nổ vang lên khi kỵ binh xung phong, dân chúng trong thành hoảng hốt bỏ chạy. Bọn chúng vốn dám ức hiếp đồng tộc, nhưng khi đối mặt với đám dã trư kỵ sĩ thì chẳng khác gì lũ chuột hoảng loạn. Không cần lâu sau, đám dã trư kỵ sĩ đã chiếm lĩnh các cửa ải và các khu vực yếu điểm trong thành. Tô Hiểu điều khiển phong bạo long bay về phía tổng bộ sở thẩm phán. Sở thẩm phán hùng vĩ và kiên cố giờ đã vắng vẻ, không một bóng người, tài vật trong đó cũng không cần phải suy đoán. Nhắc nhở, người đã chiếm lĩnh Loyas. Đây là sự kiện cấp lịch sử của thế giới. Vì chiến dịch chưa bắt đầu, đang tiến hành đánh giá lại, ngươi đạt được huy chương thắng lợi nhân một. Đây là phần thưởng cơ bản. Sở thẩm phán dù không chiến mà chạy, nhưng ý nghĩa sâu xa chính là, thủ tịch đại pháp quan, Vowar đã không lựa chọn đầu hàng. Nhìn tình hình hiện tại, thủ tịch đại pháp quan, Vowar tự biết không thể ngăn cản được Thái Dương quân đoàn, vì vậy đã mang theo binh lực của Loyas, lùi sâu vào phía sau, Quáp Hoàn Thành. Hình dạng của cả mảnh đại lục không dễ hình dung, nhưng tổng thể có dạng dài và hẹp, với một số khu vực rộng lớn, một số khu vực lại hẹp hơn. Điều này đã tạo nên sự phân chia lãnh thổ giữa các thế lực, tháp canh, sở thẩm phán, quyến tộc đồng minh, cực quang nghị hội và nhân tộc. Trên bản đồ, lãnh thổ nhân tộc nằm ở phía trên cùng, còn tháp canh và tự do thành nằm ở phía dưới, tiếp đến là biên nhiễu khu, và dưới cùng là lãnh thổ của dã thú tộc. Hiện tại, Tô Hiểu đã chiếm được phần lớn lãnh thổ của tháp canh và sở thẩm phán, tương đương với việc đã chiếm 1/3 lãnh thổ của quyến tộc. Chướng ngại lớn tiếp theo chính là Quả Bì Hoàn Thành. Đây là căn cứ của quyến tộc đồng minh, cộng với sự hỗ trợ từ cực quang nghị hội phía sau. Chắc chắn họ sẽ điều động toàn bộ lực lượng để trú quân tại Quáp Hoàn Thành, cố gắng bảo vệ nơi này. Điều này cũng dễ hiểu, vì Quáp Thanh Hoành có diện tích rất rộng, lại nằm ở khu vực eo hẹp của đại lục, như một cổ eo trung gian của hồ lô. Điều này khiến nơi đây trở thành một cửa ngõ chiến lược quan trọng. Qua Bể Hoàn Thành không chỉ là cứ điểm, mà giờ đây tựa như một pháo đài bất động, vững vàng ngăn cản bước tiến của Thái Dương quân đoàn. Từ khi đánh chiếm Cương Thiết cứ điểm cho đến nay, Tô Hiểu không cảm thấy quá nhiều áp lực. Đó là nhờ vào bát tinh chiến tranh lãnh chúa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Thái Dương trận doanh. Từ trên lưng dòng nhảy xuống, Tô Hiểu bước vào tử điếm, đối diện với tổng bộ sở thẩm phán. Hắn nhớ lại lời Liệp Triều đã nói trước đây, rằng chính tại đây, khế ước giả của Thánh Quang, Nhạc Viên đã ám sát hắn. Tìm được một gian phòng trọ sạch sẽ, Tô Hiểu ngồi bên cửa sổ, ngắm gió đêm đồng thời suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Qua rất nhiều dấu vết, hắn nhận thấy quân đội Loyas sau khi Cương Thiết Thành bị công phá đã rút lui về hướng Quáp Hoàn Thành. Rõ ràng thủ tướng Pháp quan Vo Hòa rất hiểu sức chiến đấu của binh lính Tháp Canh, chỉ biết Tháp Canh phải tử thủ Tự Do Thành. Hắn ta đã cười nhạo quân đồng minh của các ngươi giờ đây đã bị đánh tơi tả, mẹ ruột còn không nhận ra được. Tháp Canh, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, rồi nhanh chóng rút lui cùng đồng minh của ngươi bảo vệ Quáp Hoàn Thành. Thôi, sau tiếng ta liền không, từ Tháp Canh Cương Thiết Thành trở thành thành sở thuộc thứ hai của Thái Dương trận doanh. Đang lúc Tô Hiểu suy tư về kế hoạch tiếp theo, bà Hà bay tới, đặt một bộ máy truyền tin lên bệ cửa. Tô Hiểu liếc nhìn tần sóng trên máy, nhận ra là nhân tộc bên kia, và ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn từ Hắc Bảo Nhân truyền đến. Biaquia, gần đây ngươi có khỏe không? Sau lời hỏi thăm, Hắc Bảo Nhân nói năng cẩn thận, nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được một chút cười mỉm. Còn tốt, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, đẩy gió đêm thổi tan làn khói hắn, vừa phun ra, ta có chuyện muốn cùng người thương lượng. Chuyện gì? Gần đây, ta đang chuẩn bị phát triển mạnh mẽ ngành chế tạo và khai thác, ta có kỹ thuật, ngươi có tài nguyên, hợp tác sẽ mang lại lợi ích, ta sẽ chiếm một phần, ngươi chiếm chín phần, hơn nữa ta còn miễn phí cung cấp kỹ thuật cho ngươi, Hắc Bảo Nhân ý nói. Nhân tộc bên kia sẽ cử người đến, xuất lực, đồng thời đầu tư tài chính lớn để xây dựng các nhà xưởng trên lãnh thổ của Thái Dương trận doanh. Không chỉ thế, họ còn nguyện chung tay chia sẻ kỹ thuật. Cuối cùng, chỉ cần một phần lợi nhuận, vô luận nhìn từ góc độ nào, việc nhân tộc làm như vậy, quả thật có vẻ như đang giúp đỡ Thái Dương trận doanh phát triển nhanh chóng. Ta phải bỏ ra cái gì? Tô Hiểu không tin vào những lời hứa dễ dàng, đặc biệt khi đối diện với nhân tộc. Những kẻ cầm quyền đã từng một lần phản bội mình, muốn phát triển thì cần phải có hòa bình. Hiện tại ngươi đã chiếm lĩnh một phần ba lãnh thổ của quyến tộc, cộng thêm biên nhiễu khu, với tình thế này, ngươi hoàn toàn có thể phát triển lâu dài. Chỉ cần ngươi mở lời, dã thú tộc bên kia ít nhất cũng sẽ nhượng lại một nửa lãnh thổ. Đến lúc đó, lãnh thổ ngươi quản hạt sẽ là rộng lớn nhất trong tất cả các thế lực. Cái này đủ để ngươi phát triển rồi. Hắc Bảo Nhân bên kia đã bày tỏ ý định ngừng chiến. Theo đó, Thái Dương, trận doanh sẽ đình chiến với quyến tộc ngay lập tức. Khi ta đánh hạ, Quáp Y Hoàn Thành, ta sẽ đình chiến. Hắn nói, hiện tại ngừng lại đi, Quáp Y Hoàn Thành, có gì tốt đâu, phía sau không phải sông, thì cũng là rừng rậm. Vậy nếu ta vẫn kiên quyết tiến công, tôi hiểu hỏi lại, Deaquia, chúng ta là bằng hữu, ta không hy vọng phe ta phải liên minh với quyến tộc để cùng nhau đối phó với Thái Dương cứ điểm. Ta sẽ đợi tin tức từ ngươi. Ngươi cân nhắc kỹ lưỡng, Hắc Bảo Nhân nói. Xong lời này, thì cắt đứt truyền tin, một cảnh tượng vô cùng hài hước xuất hiện. Khi mà quyến tộc và nhân tộc, những kẻ có mối thù truyền kiếp và nợ máu, giờ lại muốn liên kết với nhau để cùng bảo vệ Quáp Hoàn Thành. Hai bên giờ đây thân thiết đến mức chỉ thiếu việc ôm nhau. Không còn chút gì, dáng dấp cửu địch. Vì sao lại như vậy? Thực ra, đây chính là sự nhạy bén của nhân tộc cao tầng. Bọn họ tuyệt đối không để Thái Dương trận doanh tiêu diệt quyến tộc, bởi nếu vậy, Thái Dương trận doanh sẽ trở thành kẻ thù kế tiếp của nhân tộc. Mùi, hở răng lại. Đó là tình trạng mà nhân tộc thể hiện rõ ràng nhất trong thời điểm này. Bọn họ không tiếc tham chiến, phái quân tinh nhuệ nhất để tiếp viện cho Quáp Hoàn Thành. Nguyên nhân này vừa là vì không muốn để Thái Dương trận doanh lấn chiếm lãnh thổ của mình, lại còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Nhìn qua thì có vẻ nhân tộc chẳng làm gì mà vẫn không gặp rắc rối, nhưng đó chỉ là cái nhìn tổng quan. Phải hiểu rõ mục đích lâu dài của Thái Dương trận doanh mới có thể nhận ra giá trị của những tin tức này. Trong mắt nhân tộc, Thái Dương trận doanh ban đầu chỉ là một lực lượng cướp đoạt tài nguyên, rồi sau đó mới trực diện đối đầu với quyến tộc, đánh bại quyến tộc, buộc họ phải ký kết biên nhưỡng điều ước. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thái Dương trận doanh đã ngang nhiên phá vỡ điều ước ấy. Đầu tiên là công phá Cương Thiết Thành, rồi tiêu diệt Tự Do Thành. Quân đội tiến quân nhanh chóng, khiến đối phương phải bàng hoàng. Khi đến Loyas, ngay lập tức chiếm lĩnh nơi đó. Khi nhân tộc chứng kiến những sự kiện này, làm sao bọn họ không cảm thấy hoang mang? Trong nhận thức của họ, Thái Dương trận doanh là một thế lực xâm lược mạnh mẽ, có sức chiến đấu vượt trội, đáng sợ hơn cả quyến tộc. Kẻ thù cũ của họ, Thái Dương trận doanh muốn đánh ai, chẳng cần thương lượng hay bàn bạc, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh. Quân đội Thái Dương lập tức xuất phát, không cần lý do, không cần nguyên nhân, phàm là mệnh lệnh của Tô Hiểu. Quân đoàn chỉ việc tuân theo, tàn sát, chiếm lĩnh. Bất kỳ thế lực bình thường nào, khi đối diện với loại thế lực chiến đấu như thế này, trong lòng đều cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Thái Dương trận doanh có tấn công hay không? Không phải là do thời thế hay những yếu tố khác quyết định, mà là do Tô Hiểu muốn hay không. Hơn nữa, nhìn vào xu thế của Thái Dương trận doanh, hiển nhiên là họ không coi trọng lãnh thổ và biên giới nghèo nàn của dã thú tộc, mà muốn chiếm lĩnh lãnh thổ của quyến tộc. Sau khi chiếm được đó, Thái Dương trận doanh liệu có tiếp tục tấn công về phía Tây hay không? Điều này khiến đám nhân tộc cao tầng không thể xác định. Nhân tộc cao tầng không dám đánh cược toàn bộ vận mệnh của tộc mình vào phán đoán cá nhân của Tô Hiểu. So với việc quyến tộc bị diệt và một mình chống lại Thái Dương trận doanh, nhân tộc đã quyết định ôm mộng cùng quyến tộc, chung sức đối phó với Thái Dương trận doanh, thế lực đáng sợ này. Vừa rồi, tin tức truyền đến chỉ là một sự thăm dò. Nhân tộc đang thử xem liệu họ có thể đưa ra một điều kiện để Thái Dương trận doanh ngừng tiến công hay không. Cảm giác này giống như việc nói với Tô Hiểu, ngươi là đại ca của chúng ta rồi, nhưng liệu có thể ngừng đánh nữa không? Nhân tộc đã đưa ra điều kiện, Tô Hiểu, nếu nói không động tâm là giả dối. Nhưng quáp hoàn thành, nhất định phải được công chiếm, chỉ có đánh chiếm, quả bè hoàn thành, mới có thể đánh bại quyến tộc. Nếu không làm vậy, những Thái Dương thụ mà hắn đã trồng trước đây sẽ bị rút đi khi hắn rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, nếu không công phá, qua bì hoàn thành, quyến tộc sẽ không phục, và hắn cũng sẽ không thể tạo được áp lực lên Hoàng Kim Bá Tước, từ đó cũng không thể giành được ám nhân. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hiện tại xuất phát, với tốc độ hành quân của Thái Dương quân đoàn, cũng phải đến nửa đêm mới có thể đến được quá hoàn thành. Vậy nên, hắn quyết định tạm thời nghỉ ngơi tại Loyas, sáng mai xuất phát, cùng quyến tộc đồng minh, cực quang nghị hội và nhân tộc ba phương liên hợp tiến hành đại quyết chiến cuối cùng tại khu nội thành. Quáp ao hoàn thành, trong đại sảnh nghị sự, đồng minh nguyên soái Heck Condi ngồi ở vị trí chủ tọa, ghế ngồi bên tay phải là thủ tịch đại pháp quan Toa, còn ghế ngồi bên tay trái để chống, phía ngoài là 14 nghị viên của cực quang nghị hội, bên cạnh đó còn có 3 đại biểu từ nhân tộc, cùng với Dijon, tộc trưởng tộc Sin, và Dorothy, người vẫn đang nhai kẹo cao su. Trước đây nàng chỉ gọi là Dorothy, giờ đây nàng đã có họ Sin, và là cháu gái của một vị gia gia có thực lực cường đại. Dijon và Dorothy được nhân tộc cao tầng thuê đến làm hộ vệ. Vì nhân tộc và quyến tộc trước đây là kẻ thù truyền kiếp, hết, còn đi tiên sinh, bộ đội phe, ta đã đến gần quáp hoàn thành rồi. Ngươi xem, có nên để các bộ đội này đóng quân cách thành bao xa là thích hợp? Nhân tộc đại biểu Berg mở miệng hỏi. Nghe thấy lời hắn, mọi người trong phòng đều cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Nếu cho nhân tộc các bộ đội vào thành, chắc chắn sẽ gặp phải sự mệt nhọc trong việc hành quân. Tuy vậy, chúng ta sẽ cung cấp tất cả sự hỗ trợ về mặt vật tư trong khả năng tốt nhất. Hết, Condi nhìn mười mấy nghị viên sắc mặt quái dị. Những kẻ này vốn có quan hệ hữu hảo với nhân tộc, vậy mà giờ lại không sao thích ứng được. Chưa kể, ngay cả đại biểu nhân tộc, Berg cũng có vẻ không quen. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Trong phòng có một người ăn mặc đặc biệt. Nàng là một phụ nữ đến từ bộ tộc Voloi, thuộc quần đảo gần biển Đại Lục. Nàng là một trong 4 người mạnh nhất của dân bản địa trong thế giới này. Không muốn tạo ra nhiều ảo tưởng, nhưng cánh tay của phụ nữ Voloi còn to hơn cả chân của những tráng hán bình thường. Nào ngồi đó, mang đến cho người ta cảm giác an toàn, không thể giải thích. Các vị, các ngươi đến tìm ta có mục đích gì? Phụ nữ Voloi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một tên nghị viên trong số họ. Người này lên tiếng, Thái Dương, cứ điểm là tai họa của chúng ta. Vì vậy có lẽ, hắn ngừng lại, rồi lại nói tiếp, nhưng bộ tộc chúng ta còn nghèo hơn cả dã thú tộc. Sao Cocolin, Biaquia lại muốn đánh chúng ta? Lời vừa nói ra, khiến đám nghị viên còn lại im lặng, không nói được gì. Không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Phụ nữ Valoy chuẩn bị đứng dậy thì hét. Condi mở miệng, hắn đặt một chiếc xích trang sức lên bàn. Thấy chiếc xích, sắc mặt phụ nữ Valoy tức lạnh đi. Chỉ lấy lại chiếc này thôi sao? Về chuyện của đệ đệ ngươi, ta vô cùng thương tiếc. Ai làm vậy? Phụ nữ Valoy lạnh giọng hỏi. Hét, Condi không đáp lời. Chỉ đứng dậy, đi về phía nội bộ nghị sảnh. Dorothy, trong suốt quá trình, xem kịch mà không hiểu rõ lắm. Cuối cùng nàng nhỏ giọng nói với Zaza Zizon, Zaza, người có phải sẽ ra tay đối phó với bè của giả tiền sinh không? Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không thể nương nhờ vào bên kia sao? Chúng ta vẫn luôn hợp tác với họ mà. Nghe vậy, Zizon vui vẻ cười, rồi nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta chỉ tiếp nhận ủy thác, không có lập trường cố định, có những lúc không phải lựa chọn đứng về bên nào, mà là làm sao để trở thành người chiến thắng cuối cùng, như ta đã từng ám sát thủ tịch đại pháp quan, Forward. Nhưng người thấy đó, hắn cũng chẳng trả thù chúng ta. À, ta hiểu rồi, lão đầu tử, ngươi muốn nói rằng, chỉ khi chúng ta có giá trị, mới có thể được người khác cần đến, mà khi đã được cần đến thì mới an toàn. Dorothy mặt mày, bừng tỉnh ngộ. Không, ta nói cho ngươi, cường đại mới là chân lý, ngươi chỉ cần đủ mạnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ôi, Dorothy ngơ ngác, gãi gãi đầu, có vẻ chưa hoàn toàn hiểu. Cùng lúc đó, tại đại sảnh nghị sự, dưới tầng 9, đây là một gian phòng kim loại, trống trải, và bế tắc, tường, trần nhà và mặt đất đều rỉ sét loang lổ. Một chiếc ghế cũ kỹ, nằm giữa căn phòng, trên ghế là một thân ảnh tóc mai hòa rầm. Một đoàn huyết nhục khô héo, bao bọc quanh người hắn. Bên trong, như đàng rầm trào, mấy chục cái, ống truyền dịch, từ đoàn huyết nhục này, lan ra, một đầu đâm vào hai cánh tay của người ngồi đó, huyết dịch màu đỏ, sậm chảy vào cơ thể hắn, cọt kẹt một tiếng. Cửa nằm mở ra, Heck, Condi bước vào, nhìn người ngồi trên chiếc ghế sắt, Liz, người vẫn ổn chứ, còn tốt, Liz, với ánh mắt mở mịt. Từ từ mở mắt ra, một tiếng răng rắc vang lên, rồi những vết nứt mịn xuất hiện ở khóe mắt hắn. Thấy vậy, Heck Condi lên tiếng, thủy tổ bán thú nhân chi huyết rất khó thừa nhận. Hiện tại, buông tha còn kịp, theo thám tử của ta được biết, con gái ngươi, Wena, vẫn chưa chết. Ta có thể lấy ra chút thẻ đánh bạc, có thể đổi lấy người từ Bia Quia, nữ, nhi, ta có, nữ nhi sao? Con mắt Liz trần tướng chuyển thành hình dọc, nghi hoặc nhìn Heck, Condi, vậy ngươi, làm vậy là vì cái gì? Heck, Condi nhìn lão hữu của mình, rồi nói, vì, quyến tộc đồng minh, nghe vậy. Liz trần tướng, lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng dần dần trở nên kiên định, nói tiếp, vì, quyến tộc đồng minh, nghe lời này. Heck, Condi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, trang bạc treo cao. Bàn đêm trước đại quyết chiến đặc biệt yên tĩnh, ngày mai sẽ là thời khắc quyết định, nơi nào sẽ là người thắng cuối cùng. Ngày hôm sau, vào lúc 11 giờ sáng, thời tiết âm u, phía trước Quapi hoàn thành là một phòng tuyến phân thành nhiều bậc thang. Những phòng tuyến này do quân sĩ tinh nhuệ của quyến tộc đồng minh, cực quang nghị hội và nhân tộc ba phương tạo thành, dõi mắt nhìn, cũng không thể thấy được giới hạn của phòng tuyến. Heck. Còn đi đứng trên tường thành ngoại ô. Mặc dù từ tình báo, hắn đã biết Thái Dương quân đoàn sẽ đến vào buổi trưa, nhưng khi tận mắt thấy kỵ binh quân đoàn trùng trùng điệp điệp tiến gần, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nặng nề. Ngoài mấy trăm hiến binh tinh nhuệ đứng gác, trên tường thành ngoại thành còn có những người khác, bao gồm Voa, Gizon, Dorothy, bộ tộc vua nữ Valoy, cùng với rất nhiều quý tộc từ cực quang nghị hội, tất cả đều đứng trên tường thành quan sát. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của mỗi người trong số họ, trong số những quý tộc ấy. Có một khách không mời, đó là Thánh Quang Nhạc Viên Thánh Thi. Nàng đã ngụy trang thành một quý tộc cực quang nghị hội để trà trộn vào. Thánh Thi nhìn những ổ vũ khí, pháo hạng nặng được đặt trên tường thành, cùng với các phòng tuyến ẩn dưới thành. Còn có Thái Dương quân đoàn đang tiến đến từ phía trước. Những cảnh tượng này khiến khóe miệng nàng co lại. Trong lòng nàng có cảm giác rất mạnh mẽ. Nàng nhận ra, dù là người của nhà phiên trận doanh, nhưng tên Cocolin Biakia kia có vẻ như không phải cùng một loại trò chơi với nàng. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, thái dương bị che khuất sau những đám mây, chỉ để lại một khe hở mờ ảo trên bầu trời. Trong lúc tất cả mọi người trên tường thành đang chăm chú nhìn, một con phong bạo long với bộ lông vũ màu lam sẫm bay đến. Trên lưng rồng, một người cầm một thanh long kỵ thương. Khi phong bạo long bay tới thái dương, phía sau những đám mây dần dần lộ diện. Trong tầm mắt của Hét, Condi, Thánh Thi và những người khác, thái dương như thể đang đứng sau người Tô Hiểu trên lưng rồng. Cái này chính là thái dương lãnh chúa sao? Các quý tộc cực quang nghị hội, mỗi người đều nắm chặt trang sức trên cổ, khác hẳn với quyến tộc đồng minh của họ. Thần linh mà họ tín ngưỡng đại diện cho ánh sáng và quang minh. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, những quý tộc trong cực quang nghị hội trong lòng đều dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bọn họ tự như đang đối diện với thiên thần. Phong bạo long bay lượn trên bầu trời, mang theo tiếng gió vù vù. Và lần nữa thái dương lại chìm khuất sau đám mây đen. Khi thái dương khuất dạng, không chỉ các quý tộc trong cực quang nghị hội, mà ngay cả Hết, Condi và Vô, tất cả đều cảm thấy một nỗi thở phào nhẹ nhõm, tựa như đã thoát khỏi sự áp bức từ một thiên thần. Lực lượng áp bách này thật sự quá mạnh mẽ. Răng rắc, một tia lôi điện vàng kim từ bầu trời bổ xuống, xuyên qua không gian, đánh trúng lưng rồng, rồi theo đó lan xuống nửa đoạn trước của một thanh long kỵ thương, biến đó thành một cây lôi thương. Mây đen dày đặc bao phủ bầu trời. Giữa lớp mây đen, tia lôi vàng kim lóe sáng, rồi biến mất. Phong bạo long trên bầu trời gầm rú, cùng với người trên lưng rồng cầm cây lôi thương vàng kim. Mọi thứ diễn ra tạo nên một cảm giác sử thi mãnh liệt, một cảm giác như sắp sửa bước vào trận đại quyết chiến, ép chặt trong lòng mỗi người trên tường thành. Trận chiến lớn sắp bắt đầu. Tại quả bể hoàn thành, trước thành, gió rít từng cơn, mây vần vũ, thỉnh thoảng trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Lực áp bách của trận đại chiến sắp tới khiến cho mỗi người đứng trên tường thành, ai ai cũng cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, bao gồm cả đồng minh, nguyên soái Heck, Condi. Dưới tường thành của hoàn thành là những hàng phòng tuyến do binh sĩ tạo thành. Trong số binh sĩ này, có người thuộc quyến tộc với cơ thể được kim loại hóa, có người lại là nhân tộc. Ánh mắt họ nghiêm túc, nhưng đối mặt với áp lực của quân địch, dù là những lão binh dày dặn kinh nghiệm, cũng không tránh khỏi mồ hôi tuôn ra trên lòng bàn tay. Cuộc chiến này quá quan trọng, quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Quyến tộc có 3 cỗ bộ đội tinh nhuệ, chiến chùy, từ bạo và trọng pháo. Trong đó, chiến chùy và trọng pháo là của quyến tộc đồng minh, còn từ bạo là quân đội chủ lực của cực quang nghị hội. Hiện giờ, Lys Trần Tướng đang chỉ huy bộ đội chiến chùy. Nhưng số binh lực này đã hao tổn gần hết. Nếu chiến chùy mất, Tô Hiểu sẽ không thể đánh vào được nữa. Khi đó, bộ đội chiến chùy sẽ không còn, lại thêm sự phát triển mạnh mẽ của Thái Dương trận doanh, cương thiết thành của quyến tộc lập tức sẽ bị công phá. Hiện tại, quyến tộc còn lại 2 cỗ bộ đội, trọng pháo và từ bạo. Bộ đội trọng pháo đứng trên tường thành, họ thành thạo trong việc điều khiển các vũ khí trọng pháo. Bộ đội từ bạo thì ở giữa phòng tuyến phía dưới. Từng binh sĩ mặc giáp sắt, đứng như những tầng lớp kim loại chồng lên nhau, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Seritin là một nơi rất thú vị, và lý do nó thú vị là bởi vì thế giới này có khoa học kỹ thuật và vũ khí không hề lạc hậu. Từ các vũ khí hạng nặng, những loại đạo vũ khí, cho đến giáp trụ của binh lính đều có thể thấy rõ điều này. Vấn đề là, thế giới này phải chịu đựng mưa đen và ô nhiễm cơ giới, lại thiếu thốn tài nguyên, không đủ để trang bị vũ khí cho toàn bộ binh sĩ của quyến tộc. Phòng tuyến của quyến tộc nhìn có vẻ kiên cố, nhưng khi đối mặt với 50 vạn giã trư kỵ sĩ của phe mình, trong lòng bọn chúng cũng không khỏi lo lắng. Giã trư kỵ sĩ vừa có thể công kích lại, vừa có thể phòng thủ, thân thể chúng vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có kỹ năng chiến trì xuất sắc, và quan trọng hơn, chúng còn có khả năng cơ động tuyệt vời. Thậm chí, khi bị trọng thương, chiến trư tọa kỵ của chúng sẽ thay thế để nghênh địch, sau đó tìm cơ hội rút lui, hướng về Thái Dương thị nữ gần đó. Thái Dương thị nữ giống như những thủ vệ trị liệu, có khả năng trị liệu trên diện rộng, số lượng của họ đã lên đến 107 người. Đây là một trong những thành quả sau khi chiếm được tự do thành. Binh lực phe mình gồm có 50 vạn giã trư kỵ sĩ, 720 chiếc xe tăng hạng nặng, 107 thái dương kỵ nữ, 179 dã trư kỵ sĩ đầu mục, 18 dã trư kỵ sĩ đầu mục, mà một dã trư kỵ sĩ đầu lĩnh. Đơn giản mà nói, dã trư kỵ sĩ đầu mục tương đương với các tiểu boss cấp 8. Chiến lược của bọn chúng mạnh mẽ. Thực ra, phe mình có một nhóm rất đông những chiến sĩ như vậy, nhiều đến mức Tô Hiểu cũng không thể nhớ hết tên, chỉ có thể gọi chung là ai đó. Cơn cuồng phong thổi qua, binh lực hai bên cộng lại đã vượt quá 100 vạn chiến sĩ. Lúc này, giữa hai bên chỉ còn cách nhau 1 km mà thôi. Mọi thứ đều lặng lẽ, không một tiếng động, phảng phất như trời cao đã báo trước. Hôm nay, sẽ có bao nhiêu sinh linh bỏ mạng tại nơi này. Trên bầu trời, khói mù bao phủ một vùng. Giữa làn khói ấy, một khe hở mở ra trong đám mây đen, vừa vặn để ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, soi rọi lên mảnh đất trống rộng khoảng 1 km, nằm giữa hai quân, giết sạch. Tôi hiểu trên lưng dòng mở miệng, mặc dù thanh âm hắn không hô lớn, nhưng tựa như có sức mạnh xuyên thấu, vang vọng vào tai rất nhiều người. Houseman, người có chiều cao trên 3m4, cưỡi trên lưng chiến trư, có hình thể như tê giác, một tay lớn thô giáp, đầy vết chai, đưa lên vỗ mạnh vào lông bờm sau cổ con tọa kỵ, một tiếng loảng xoảng vang lên. Mặt nạ kim loại trên mũ giáp bị kéo xuống, oanh, một chấn động mạnh như chùy vô hình ập tới, mấy chục tên dã trư kỵ sĩ trong hàng ngũ của hắn, ngay lập tức biến thành mảnh thịt nát bay tứ tung, bao gồm cả tọa kỵ dưới thân. Đó chính là sức mạnh của vũ khí cấp trạo pháo của địch. Xung phong, Houseman đứng ở phía trước nhất, ra lệnh, phía sau, tất cả dã trư, chiến sĩ lập tức lao, về phía quân địch, phía trước. Quân địch đã sẵn sàng đối mặt, tuy trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng, nhưng lại không dám lùi bước. Có thể nói, bọn họ không còn chỗ lui. Nếu quá hoàn thành bị công phá, nghĩa là lãnh thổ của quyến tộc sẽ bị đánh xuyên thủng. Cùng lúc kỵ binh phe mình xung phong, mặt đất càng thêm chấn động dữ dội. Đúng vào lúc này, hai hàng binh sĩ phía trước nhất của phòng tuyến quyến tộc, bọn họ đột nhiên hình thể tăng vọt. Từ chiều cao chưa tới 2 mét, trong khoảnh khắc đã nở rộng ra gần 4 mét, trang bị chiến đấu trên người căng chặt, như những bộ áo bó sắt. Từ thân hình cơ bắp cuồn cuộn của bọn hắn, cùng đôi đồng tử phát ra ánh sáng phóng xạ, có thể nhận thấy đây, chắc chắn là sinh hóa binh chủng, do cực quang nghị hội chế tạo. Sinh vật khoa học này có thể đạt được những đặc điểm như vậy, ắt hẳn phải có tác dụng phụ vô cùng lớn. Với sự xuất hiện của những cự binh này, sĩ khí của quân quyến tộc lập tức tăng vọt, một tiếng nổ lớn vang lên từ bầu trời. Theo sau đó là một khối Apollo rơi xuống đất, ầm một tiếng, một tia laser chớp qua, bất cứ vật gì tia laser này quét qua đều bị cắt rời thành từng mảnh, kể cả khối Apollo đang rơi. Đây không phải là một cuộc tấn công với sức mạnh mạnh mẽ, mà là loại vũ khí cấp trọng pháo sử dụng kỹ thuật không gian để chế tạo. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng vang lớn từ xa phía đông nam truyền đến, đó là khối Apollo bị chuyển đi, một khối Apollo bị truyền tống đi. Chuyện này không có gì lạ. Tuy nhiên, một tia xạ tuyến màu trắng mút lại tiếp tục quét đến, lần này vật rơi xuống còn lớn hơn nhiều. Tia laser trắng mút quét qua vật đó, nhìn kỹ thì ra không phải vật gì, mà chính là một tên dã trư chiến sĩ. Tia xạ tuyến từ vai trái của dã trư chiến sĩ này quét qua, làm cho cánh tay trái, bả vai và phần bên trái của đầu lâu nó hoàn toàn biến mất. Dã trư chiến sĩ này đập mạnh xuống đất, với hai chân tiếp đất, lực chấn động khiến vết nứt trải ra trên chân nó, nhưng nó vẫn sừng sững đứng đó, không hề ngã. Dã trư chiến sĩ này có làn da khô quắt, bộ lông bờm trên đầu trắng bệch, không phải mọi dã trư chiến sĩ đều có thể sống sót qua hai lần sinh mệnh bộ chi. Chẳng hạn như tên dã trư chiến sĩ này, trước khi trở thành dã trư chiến sĩ, nó từng là một trư đầu nhân, nhưng đã bị quyến tộc khổ dịch áp bức, tước đi quá nhiều sinh mệnh lực. Khi tiếng nổ vang lên, tên dã trư chiến sĩ này rơi xuống giữa đám quyến tộc binh sĩ. Xung quanh là những chiến binh tinh nhuệ, ngay lập tức, bọn chúng lao tới. Tuy nhiên, tên dã trư chiến sĩ giả nua này không phản kháng, chỉ đứng đó, thân sắc bình thản, nâng cánh tay phải còn sót lại, ngửa đầu, làm động tác như đang ôm lấy thái dương, ca ngợi thái dương. Hắn kêu lên, trên cổ và má hắn xuất hiện những vết vằn màu đỏ kim. hắn đã bị rót vào thể lỏng Apollo trước khi ngã xuống, và cơ thể hắn đã bị nổ tung. Hắn không đến đây để sống sót, mà là để chết. Không, hắn đến đây là để báo thù cho quyến tộc. Đùng, giống như một khối mặt trời nhỏ bùng nổ trong phòng tuyến của quyến tộc, chốc lát đã nuốt chửng một vùng lớn phòng tuyến xung quanh, chưa kịp để chỉ huy của quyến tộc xuyên tường thành phản ứng. Lại một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, hét, con đi, nguyên soái đồng minh, khẽ nhíu mắt. Kẻ thù đáng sợ nhất không phải là những tên thi bạo giả hung tàn, mà là những kẻ có tín ngưỡng kiên định. Ầm, một tia sáng trắng lóe lên, quét qua, và khiến tên dã trừ lão chiến sĩ đang rơi xuống biến mất. Làm xinh đẹp, Minion, đại đội trưởng bộ đội trọng pháo lao mổ, hơi lạnh trên trán, không xa nơi đó. Nữ binh sĩ Minion đang điều khiển vũ khí cấp trọng pháo, không em thánh lộc, nhưng nàng không đáp lại, mà tập trung tinh thần, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Tiếp theo, mặc dù Apollo không trực tiếp tấn công, nhưng khi những vụ nổ này xảy ra, chúng rơi vào mắt từng tên dã trư kỵ sĩ trong phe mình. Dù đây không phải là lần đầu tiên chúng chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này, nhưng trong lòng chúng vẫn dâng lên một cỗ lực lượng mãnh liệt, khiến chúng không khỏi sao động. Thái dương vĩnh chiếu, tiếng la của đám dã trư kỵ sĩ như muốn xé toạc bầu trời. Sĩ khí của chúng vốn ở mức 95, nay đã vọt lên 100 cộng, đạt đến mức sĩ khí max. Chúng rơi vào trạng thái đốt rãnh, thậm chí có thể thấy lửa vàng kim bùng cháy trong rãnh sĩ khí của chúng. Với một tiếng hét lớn, kỵ binh phía trước nhất của phe mình lao về phía quân quyến tộc, sắp sửa đụng độ với quân cự binh của đối phương. Nhưng đó chỉ là cái bẫy. Những dã trư kỵ sĩ ở phía trước đồng loạt ra lệnh cho tọa kỵ nhảy lên, vượt qua những chiến binh quyến tộc cự binh phía dưới, trong khi phía sau bọn chúng là từng chiếc xe tăng trọng trang đang bốc lên ánh đỏ như lửa. Nếu như đối đầu trực diện giữa quyến tộc cự binh và dã trư kỵ sĩ, với cự binh là binh chủng cấp 5, rõ ràng chúng có thể áp chế dã trư kỵ sĩ. Nhưng khi xe tăng trọng trang cũng là binh chủng cấp 5 tham chiến, cự binh của quyến tộc lại không dễ ứng phó. Đặc biệt khi xe tăng đã xung phong, rõ ràng có thể thấy sức mạnh lớn nhất của xe tăng chính là khi chúng xung phong va chạm và chà đạp đối thủ. Trong khi đó, cự binh quyến tộc lại là một binh chủng mang tính tổng hợp mạnh mẽ. Tiếng va đập cùng tiếng xương cốt đứt gãy liên tiếp vang lên bên tai. Một mảng lớn cự binh của quyến tộc bị xe tăng trọng trang xông qua, có kẻ bị đụng trúng, xương cốt gãy vụn, thậm chí có người bị dẫn nát, đầu nổ tung. Đây chính là chỗ đột phá. Quân ta kỵ binh theo sau đoàn xe tăng, nối đuôi nhau xông vào qua lỗ thủng trong phòng tuyến quân địch. Một tên dã trư kỵ sĩ, với ý chí xung phong đến tột độ, vung lên trọng chủy trong tay, nhắm vào một tên nhân tộc binh sĩ. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, chiến chủy suýt chút nữa đập trúng đầu nhân tộc binh sĩ này, chỉ thiếu vài phân. Tuy nhiên, một hình người bằng kim loại xuất hiện sau lưng nhân tộc binh sĩ đó, chính là một sản phẩm kết hợp giữa linh hồn và tế bào kim loại, kỹ thuật duy nhất của thế giới nhân tộc. Khi nhân tộc binh sĩ chuẩn bị đánh trả, thế thân mà hắn dùng để chắn đòn bị trọng chùy đập trúng, nổ tung sau một đám hỏa diễm, lửa màu đỏ kim bao phủ toàn thân hắn, thiêu rụi tóc và da thịt, cơ thể hắn rung lên trong tiếng xèo xèo. Hỗn chiến bùng nổ ngay lập tức, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, quân ta và quân địch đã lao vào một trận hỗn chiến dữ dội ngay trên mảng đất trống trước hoàn thành. Trọng pháo bộ đội trên tường thành không ngừng dội xuống hỏa lực, làm cho chiến trường dưới thấp thêm phần hỗn loạn. Tô Hiểu nhìn xuống cảnh tượng hỗn chiến bên dưới, biết rằng lần này hắn không thể đứng ngoài quan chiến, mà phải tham gia vào trận quyết chiến này. Trên tường thành là mục tiêu công kích lý tưởng nhất, với tường thành cao 100 mét, khó phòng thủ, nhưng lại dễ công phá, cộng thêm hàng loạt vũ khí trọng pháo hùng mạnh, đây chính là chỗ hiểm của quân địch. Chỉ cần Tô Hiểu điều khiển phong bạo long bay một vòng, để long diễm của Thái Dương thiêu đốt xuống, những vũ khí cấp trọng pháo kia sẽ biến thành đống sắt vụn, nửa tan chảy. Như vậy, phần thắng của phe mình sẽ lại cao thêm một bậc. Tuy nói Thái Dương, trận doanh đã phát triển mạnh mẽ, nhưng lần này, đối diện với quân lực mạnh nhất mà quyến tộc từ trước đến nay đã xây dựng, lại còn có sự trợ giúp đắc lực từ nhân tộc. Đây quả thật là một thử thách lớn. Trong tay Tô Hiểu có hai đòn sát thủ, nhưng hiện tại nếu sử dụng, e là quá gấp. Hắn chưa thể chắc chắn liệu quyến tộc có ẩn giấu một ác chủ bài nào. Vạn nhất bọn chúng có một loại phòng ngự siêu cường, thì nếu hắn dùng đòn sát thủ quá sớm, hiệu quả sẽ quá nhỏ, thậm chí có thể bị khắc chế. Suy nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu không do dự nữa, bóp nát lôi thạch trong tay, cành cạch một tiếng, một đạo hồ quang điện vàng, kim chui vào trong, lôi điện thương, dù hiện tại Long Kỵ Thương đã gia trì giới lôi, nhưng vẫn thiếu đi một phần tính ổn định. Lôi chi linh trang bị đã leo lên đến ống tay áo của hắn. Hắn điều khiển phong bạo long, hướng về tường thành trích phía dưới mà bay đi. Trên tường thành, mấy ổ vũ khí, trọng pháo nhắm vào mục tiêu cường đại, đã đợi sẵn từ lâu, chỉ chờ Tô Hiểu lao tới. Một tiếng nổ vang lên, một tia sáng đỏ thẫm, lớn cỡ cánh tay, từ đầu lâu của Tô Hiểu xuyên qua, đó chính là một cái gai, xoắn ốc, lưu lại năng lượng vị tuyến. Nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra rằng, hai chân Tô Hiểu dần dần chìm vào trong lưng phong bạo long. Điều này cho thấy, hắn đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Cự ly xuyên thấu không gian này rất ngắn, chỉ đủ để hắn quay trở lại vị trí ban đầu. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu, vũ khí cấp trạng pháo, vẫn không thể coi thường. Âm thanh của phong bạo long gào thét bên tai Tô Hiểu, và một đạo hư ảnh huyết khí xuất hiện phía sau hắn. Đồng thời, hắn đã tạo thành một thanh huyết thương dài, như tên lửa trong không gian. Hư ảnh huyết khí kéo cung, bắn ra một mũi tên huyết thương, phá vỡ âm bạo, rồi lao vào vũ khí cấp trọng pháo trên tường thành. Huyết khí và năng lượng đỏ thẫm cùng nhau ầm ầm nổ tung, nửa khối tấm hợp kim xoay tròn bày ra, cắm phập vào gần hết con đi, khiến đám quý tộc của cực quang nghị hội sợ hãi, vội vã co người lại. Có kẻ thì sợ đến mức té ra quần, chạy thục mạng về phía dưới tường thành. Tường thành hùng vĩ được xây hoàn toàn bằng kim loại, vũ khí cấp trọng pháo còn lại ba ổ, nhưng loại vũ khí này không phải thứ có thể coi nhẹ. Những vũ khí cấp trọng pháo này vốn được thiết kế để chiến đấu với các cá thể cường đại. Tuy nhiên, số lượng ban đầu không phải là ít, trên tường thành có tổng cộng 14 ổ vũ khí cấp trọng pháo, nhằm vào các cá thể cường đại. Trước khi chiến đấu bắt đầu, Heck, Condi đã hạ lệnh loại bỏ 10 ổ, đổi lại vũ khí cấp trọng pháo loại đại phạm vi, thích hợp cho chiến tranh quy mô lớn. Quyết sách này không thể nói là đúng hay sai, nhưng từ tình hình hiện tại, khi Tô Hiểu cưỡi phong bạo long lao vào tấn công, có thể thấy quyết sách này không phải là sáng suốt. Phong bạo long lao vút xuống với tốc độ siêu nhanh, mấy vết thương bắn ra, ba nhân, trong ba vết thương đó, có hai vết trúng ngay mục tiêu, làm nổ hải ổ vũ khí trọng pháo, vết còn lại là do nữ binh sĩ Minion điều khiển, một tia sáng trắng muốt, lớn cỡ cánh tay, móc qua, suýt nữa cắt đứt cổ phong bạo long. Đột nhiên một tiếng đương vang lên, giống như một chiếc cúc áo kim loại lớn hút chặt vào vũ khí trọng pháo mà Minion điều khiển. Nàng mắng nhỏ một câu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ không làm pháo binh nữa, quá nhiều oán hận rồi. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, nữ binh sĩ Minion cùng với vũ khí trọng pháo bị sức nổ thôn phệ, nửa cánh tay bị lửa thiêu đốt bay tung tóe. Trong khi bà Hàn hỗ trợ, Tô Hiểu đã thành công tiêu diệt 4 ổ vũ khí trọng pháo trên tường thành. Những ổ vũ khí này nhằm vào những chiến binh mạnh mẽ, đây là lúc bắt đầu thiêu nướng. Phong bạo long vẫn bay với tốc độ cao. Bên tai Tô Hiểu là tiếng gió vù vù gào thét, gió mạnh ập tới từ trước mặt. Hắn hơi cúi người, ra lệnh tinh thần cho phong bạo long, chuẩn bị phun ra lòng diễm. Lòng diễm có tầm bắn khoảng 30 đến 40 mét, phải đảm bảo sao cho lòng diễm rơi đúng vào tường thành, đồng thời còn phải có lực va chạm đủ mạnh, để nó có thể khuếch tán trên tường thành, mang lại hiệu quả rửa sạch cao nhất. Ngay khi phong bạo long lao xuống, còn cách tường thành khoảng 35 mét, một bóng người từ trên tường thành nhảy xuống. Người này khôi ngô tột cùng, là một nữ nhân. Đột nhiên, một bóng người nhảy lên, đó chính là bộ tộc phụ nữ, Hoa Loi. Cặp mắt của nàng biến thành màu u lục, như thể đến từ đáy biển, khiến người ta cảm thấy mất phương hướng, giống một con hải thú linh hồn, hình dạng to lớn, từ miệng mũi nàng chui ra, còn hải thú này có thân hình khổng lồ, giống cá lại giống xà, miệng mở lớn, ít nhất dài đến 10 mét. Bên trong là từng lớp răng nanh, nhìn vào khiến người ta sợn tóc gáy, két bèng một tiếng. Linh hồn hải thú lập tức cắn vào bụng dưới của Phong Bạo Long, dù Phong Bạo Long là long duệ, nhưng nó vẫn đau đớn đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Đó là do bị linh hồn thú cắn vào, vì đau đớn dữ rồi, Phong Bạo Long giận dữ. Không phải là rồng gạo mà cho miệng, nó tích tụ long diễm, nó lập tức cúi đầu, nhắm chuẩn linh hồn hải thú đang cắn vào bụng dưới mình và phun ra một làn long diễm. Long diễm màu vàng sẫm vừa vặn khắc chế đặc tính âm hàn của linh hồn hải thú, một ngụm phun ra, giống như ngọn nến bị đốt cháy. Sau đó, linh hồn hải thú rú lên thảm thiết, rồi bốc hơi mất. Tô Hiểu trên lưng dòng hạ lệnh cho Phong Bạo Long, hướng về phía địch nhân đang rơi xuống mà lao tới hết tốc lực, dù đang đau đớn. Dưới sự phẫn nộ, Phong Bạo Long không có bất kỳ do dự nào mà lập tức tuân theo mệnh lệnh, lao thẳng về phía bộ tộc phu nữ Woloichi, phong áp trước mặt, thổi bay bím tóc như xúc tua trên đầu Woloi. Linh hồn hải thú bị thương khiến nàng tuy khó chịu, nhưng là một trong bốn người mạnh nhất của dân bản địa trong thế giới này. Woloi vẫn không hề hoảng loạn, tay phải nàng biến thành vuốt sắc, như hải yêu, lân phiến bao phủ, từng bước leo lên. Khi cánh tay phải nàng trở nên mạnh mẽ, nàng lập tức cứng rắn đối phó, không chút yếu đuối. Đôi mắt u lục của Woloi chằm chằm nhìn Phong Bạo Long cùng Tô Hiểu trên lưng rồng. Theo nàng, Tô Hiểu là lãnh chúa của Thái Dương trận doanh, người nắm quyền, một người cầm quyền. Dù đối phương có phi long gia trì, khí thế 10 phần, nhưng thực lực mạnh mẽ ấy không thể chỉ dựa vào đó mà bù đắp được mọi thứ. Phong Bạo Long cùng vò rầy nhanh chóng lao đến gần, một lên một xuống. Tô Hiểu trên lưng dòng dưa thương đâm ra, Woloi vội vàng dưa tay đón đỡ, nhưng ngay khi long kỷ thương đâm trúng lòng bàn tay nàng, Woloi hai mắt chừng lớn, nhận ra sự tình không hề đơn giản. Foxy, long kỷ thương xuyên qua bàn tay phải của Woloi, máu tươi bắn ra, lôi điện vàng kim từ cánh tay nàng lan tràn, bao bọc lấy toàn thân nàng. Woloi cảm thấy một tiếng ùng ùng trong đầu, trước đây nàng đã từng gặp giới lôi, nhưng chưa bao giờ trực tiếp trải qua. Lần này, nàng cảm nhận được sức mạnh ấy, trái tim suýt nữa ngừng đập, toàn thân nàng như chết lặng. Tô Hiểu rút cây long kỷ thương ra, phun mạnh lên, rồi lại dùng nó như một cây côn bổng, hướng xuống mà vung mạnh. Bà nhìn Woloi bị đánh bay giữa không trung, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, rồi đâm thẳng vào tường thành cứu rắn, thân thể vỡ vụn. Một tiếng đùng vang lên, Woloi thân hình va chạm mạnh vào tường thành, âm thanh khiến những người trên tường thành lạnh gáy. Dưới thân Woloi máu tươi văng tung tóe, hiệu quả của giới lôi tê liệt vẫn còn phát tác. Chưa kịp để Woloi đứng dậy, Tô Hiểu trên lưng rồng đã ném ra thành long kỵ thương trong tay. Long kỵ thương lao đi như một vệt sáng, xuyên thẳng vào bụng Woloi, đóng chặt xuống mặt đất. Còn chưa kịp tính đến việc long kỵ thương mất đi hiệu quả của giới lôi gia trì, bỗng một tia lôi điện bổ xuống từ trên trời. Ầm, một tiếng nổ lớn, lôi điện vàng kim oanh tạc lên thân thể Woloi. Woloi kêu lên một tiếng, mặc dù bụng bị lưỡi thương xé nát, nhưng nàng vẫn cố gắng nghiêng người lên một vòng thoát khỏi phạm vi lôi điện. Khi lôi điện qua đi, Woloi một tay ôm lấy phần bụng bị rách, máu tươi chảy xuống cằm, nàng thở dốc nặng nhọc. Hét, con đi, người, người không nói, hắn mạnh như vậy. Woloi trợn mắt nhìn hét, con đi, người sau chỉ biết im lặng. Hắn đương nhiên biết Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn sẽ không nói ra. Bộ tộc phụ nữ Woloi lựa chọn nhảy lên, đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu trong trạng thái long kỵ đơn đấu, quả thật là một quyết định ngu xuẩn. Tô Hiểu từng chiến đấu với những kỵ sĩ cường giả bậc cao, và bộ tộc phụ nữ Woloi lại làm như thế, quả thật khiến người ta phải nghi ngờ về sự thông minh của nàng. Tiếng rít gió từ phía trên mọi người vang lên, trên lưng dòng, trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện thêm một thanh long kỵ thương. Ngay khi Phong Bạo Long lao xuống, một đạo cự nhân cao hơn 50 mét đột ngột nhảy ra từ sau tường thành, tay lớn chụp tới, suýt nữa bắt được Phong Bạo Long. Chiều cao hơn 50 mét là một khái niệm gì? Tường thành của Quáp Hoàn Thành cao chỉ 157 mét, mà Cự nhân này đã cao gần 1/3 so với tường thành. Cự nhân này có làn da giống như bị cháy xém, phủ đầy tia lửa và những vết đường vân nham thạch. Nó có một bụng phệ to lớn, bụng dưới béo phệ khiến nửa thân trên của nó bị chìm trong đám binh sĩ quyến tộc. Những người này phải để trần thân trên, giúp cung cấp sức mạnh tinh thần và linh hồn cho cự nhân, vì chỉ có một ý chí và linh hồn mạnh mẽ, không thể điều khiển thân thể khổng lồ như vậy nếu thiếu sức mạnh từ linh hồn của họ. Lồng ngực của cự nhân và hai bên sườn có xương vỏ ngoài màu xám trắng, giữa ngực có một con mắt khổng lồ. Cự nhân không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn. Tay lớn của cự nhân chụp lấy mép trong của tường thành, tay còn lại vươn ra ngoài, mang theo một cơn cuồng phong quét qua dưới cánh phong bạo long. Tôi hiểu đứng trên lưng rồng, cảm nhận được sự run rẩy dưới chân phong bạo long. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Không chỉ phong bạo long có thân hình trung bình, mà ngay cả ác ma diễm long Barbatos, nếu so với cự nhân này cũng không thể lớn hơn nhiều. Đây chính là đòn sát thủ mà quyến tộc chuẩn bị cho trận chiến này. Thú cự nhân, để tạo ra một sinh vật như vậy, đòi hỏi một người có sức mạnh ý chí vô cùng cường đại, phải tiếp nhận huyết thống bán thú nhân của thủy tổ, và sau đó thông qua cực quang nghị hội, sử dụng công nghệ, sinh vật mới có thể biến đổi thành thú cự nhân như thế. Lúc này, thú cự nhân dùng một tay kéo mạnh mép bên trong tường thành, một chân đạp lên mặt tường bên trong. Condi, ngươi nói hắn có nhận ra chúng ta không? Thủ tịch đại pháp quan, Vowa nuốt nước bọt, hỏi, có lẽ là không nhận ra. Condi đáp, rồi suy nghĩ một chút, cái kia. Không cần lo lắng, Lys thật sự không nhận ra chúng ta, nhưng hắn có thể phân biệt được địch ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thủ tịch đại pháp quan. Phong Hoa lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Thú cự nhân leo lên tường thành, nó cầm một khối cầu kim loại lớn, giống như cầu gài, được mười mấy binh sĩ khiêng tới, không màng đến những chiếc gài kim loại đâm xuyên qua huyết nhục. Nó toàn lực ném khối cầu ra, vù một tiếng, khối cầu gai lớn bay qua gần Tô Hiểu. Hắn nheo mắt lại, lực lượng khủng khiếp này khiến hắn cảm thấy một đòn đau đớn. Phong Bạo Long dưới chân Tô Hiểu thấp giọng gầm gừ, như muốn nói, nếu không thì hai ta lui trước đi, quá dọa người rồi, không cho phép sợ hãi. Tô Hiểu quát, đạp mạnh lên lưng rồng. Phong Bạo Long lầm bầm, gầm nhẹ một tiếng, những khối cầu gai lớn, đường kính gần 5 mét, liên tiếp bay qua gần Tô Hiểu, có mấy cái suýt nữa đập trúng hắn. Thú cự nhân ném mười mấy khối cầu gai lớn xong, thấy không trúng mục tiêu, nó nghi hoặc gãi đầu, rồi chuyển mục tiêu sang đám binh sĩ quyến tộc cùng dã trư kỵ sĩ đang hỗn chiến phía dưới. Thú cự nhân ném một khối cầu gai lớn vào chỗ dã trư kỵ sĩ đồng đúc, đùng một tiếng, khối cầu gai nện xuống đất, bùn đất bay tứ tung, đồng thời rất nhiều dã trư kỵ sĩ bị nện thành thịt nát. Thú cự nhân tìm được mục tiêu, hai tay nắm chặt vào một điểm nhô lên trên tường thành, cầm lấy một cây côn kim loại dài gần 35 mét, đã cắm sâu vào trong tường thành từ nhiều năm. Cây côn này to lớn, xỉ xét màu đỏ bao phủ khắp bề mặt, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nó được sử dụng. Thú cự nhân vừa giật mạnh chiến côn, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng đến một tiếng sấm rền. Cùng lúc đó, trên lưng rồng, Tô Hiểu lấy ra một cây súng tiêm cỡ trung từ trong không gian chứa đựng, bên trong có một bình dược tẩy bóp lên khí màu vàng kim. Hắn không phải tiêm cho mình, bởi vì loại súng kim này không phù hợp, mà là tiêm vào lưng rồng. Lý do là, qua quá trình nghiên cứu lâu dài về giới lôi, hắn đã phát hiện ra, trong thời gian ngắn, nếu tăng cường kháng tính giới lôi cho phong bạo long, nó sẽ có thể chịu đựng được cường độ cao của lôi điện mà không bị giật chết. Nếu không, phong bạo long sẽ dễ dàng bị đánh tan từ trên không trung. Khi dược tề được tiêm vào, lông vũ của phong bạo long bắt đầu phát sáng, điện quang lóe lên. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức kích hoạt kỹ năng lôi chi linh, sử dụng 43 điểm thuộc tính may mắn để dẫn lôi. Hơn 900 điểm lực tương tác nguyên tố cũng được huy động, vì hắn không muốn trở thành một diệt pháp giả bị giới lôi đánh chết. Một tiếng răng rắc, lôi đình vàng kim từ trên trời bổ xuống, Đầu tiên, nó chui vào thanh long kỵ thương, trong tay hắn. Sau đó, bao phủ toàn thân Tô Hiểu, nhưng vẫn chưa dừng lại. Phong bạo long, dưới chân hắn, cũng bị giới lôi, bao trùm, trong tay Tô Hiểu. Thanh long kỵ thương đâm về phía trước, nháy mắt sau đó, phong bạo long đột nhiên lao ra, trong mắt mọi người. Tô Hiểu và phong bạo long đồng thời biến mất, chỉ còn lại một vệt hồ quang điện vàng kim. Khi Tô Hiểu cùng phong bạo long tái xuất hiện, với tốc độ kinh người, chúng liền lao tới trước ngực thú cự nhân, dùng sức mạnh của bôn lôi chi thế, xuyên qua lồng ngực của thú cự nhân, đùng, màng thịt vụn cùng xương vỡ tung tóe. Tại chỗ lồng ngực của thú cự nhân xuất hiện một lỗ thủng lớn, Tô Hiểu và phong bạo long dưới trạng thái gia trì giới lôi, như một thanh lôi thương, đã xuyên qua ngược đối phương, thú cự nhân ngã nhào ra phía sau, rồi rơi khỏi tường thành, đập mạnh xuống, khiến cả một khu kiến trúc bị đổ sụp cả. Vì sao không tập kích vào phần đầu? Đây là kết quả mà Tô Hiểu đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Vạn nhất thú cự nhân phản ứng kịp lúc, mở miệng một ngụm, thì phong bạo long sẽ bị nuốt ngay lập tức, không chỉ chết ngay tại chỗ, mà còn không thể giết được đối thủ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không chọn đầu lâu, mà xuyên thủng hạch tâm ở trung tâm ngực của đối phương, đó là nơi chứa đựng sự chấn động sinh mệnh mạnh mẽ nhất. Lựa chọn này là tốt nhất. Tô Hiểu, với vai trò là Thái Dương lãnh chúa, đã một kích xuyên thủng lòng ngực của đối phương, kẻ mạnh nhất phe địch. Điều này không chỉ giúp sĩ khí phe mình tăng lên mạnh mẽ, mà còn khiến sĩ khí của phe địch bị đả kích nghiêm trọng. Tô Hiểu hất vết máu trên long kỵ thương. Còn về phần vết máu trên người mình và phong bạo long, hắn hiện tại không có thời gian xử lý. Phong bạo long, vốn có lông vũ màu lam sẫm, giờ đã gần như bị nhuộm thành màu đỏ. Tô Hiểu tiếp tục điều khiển. Hạ thấp độ cao, ầm một tiếng, một bàn tay lớn bám lên mép tường thành. Tô Hiểu lập tức ra lệnh cho phong bạo long vọt lên cao. Nếu phong bạo long bị thú cự nhân bắt được, chỉ e sẽ bị hắn vớt lấy, kéo vào trong miệng mà nhai nuốt. Tô Hiểu biết thú cự nhân sẽ không chết ngay lập tức. Vì vậy, hắn không lo lắng sẽ phải đối diện với cái chết. Nhưng hắn không ngờ, dù đã bị phá hủy hạch tâm, thú cự nhân lại có thể đứng dậy nhanh như vậy. Chỗ vết thương lớn trên lòng ngực thú cự nhân, huyết nhục cuồn cuộn dâng lên, khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Khi những huyết nhục ấy sắp lấp đầy vết thương, Tô Hiểu trên lưng dòng bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc trong lồng ngực của thú cự nhân. Hắn từng gặp người này một lần. Lần đó là tại chỗ giao dịch vũ khí tiêu chuẩn của đối phương. Sau đó, vài lần nữa, hắn lại gặp Lys Trần tướng trên chiến trường, giao tranh lẫn nhau. Thật ra, đôi khi đánh giá một người qua, cách nhìn tốt xấu là rất không chính xác. Như với Lys Trần tướng vậy, hắn từng tự tay bán vũ khí quân đội tiêu chuẩn của đồng minh, đó là một trọng tội. Tuy vậy, khi cần thiết, Lys Trần tướng lại là người đầu tiên xuất hiện ở biên giới. Mặc dù lúc ấy, đồng minh trưởng Thoina đang nắm quyền và đã hạn chế Lys Trần tướng, không cho phép hắn mang vũ khí cấp trọng pháo vào chiến trường, nhưng Lys Trần tướng vẫn quyết định xuất chiến. Thái Dương trận doanh có thể đạt được thành tựu như ngày nay, thực sự phải cảm tạ đồng minh trưởng Thoina. Nếu không có hắn, lúc trước phe mình đã sớm bị Lys Trần tướng với vũ khí cấp trọng pháo trọng thương, và nếu không có cái chết của hắn, phe mình cũng không thể cùng quyến tộc ký kết biên nhưỡng điều ước. Thật là một đồng đội tốt, đáng kính. Có lúc, Tô Hiểu tự hỏi, nếu lúc trước hắn lựa chọn ám sát mục tiêu là Heck Condi, thay vì để Twining còn sống, có lẽ hiện tại, bản thân đã sớm chiến thắng và xác suất lớn là đã trở về luân hồi, nhạc viên, để tăng cường thực lực. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường phía dưới. Dù phe địch có địa lợi, cộng thêm sự yểm trợ từ vũ khí cấp trọng pháo, nhưng phe mình vẫn chiếm ưu thế lớn. Đó chính là lợi thế của sự tích lũy lâu dài, vững vàng như lão cầu. Và mỗi khi hành động, lại có thể khiến địch nhân chết không kịp ngáp bàng tổng. Khi phong bạo long bay đến độ cao an toàn, Tô Hiểu lấy ra khối Apollo, kích hoạt nó, rồi ném xuống phía dưới, nhắm thẳng vào thú cự nhân. Apollo bay, vút như một tàn ảnh. Vừa đến trên đầu thú cự nhân, thì bị nó ngậm đầu nuốt ngay vào bụng. Tiếp theo, từ trong bụng thú cự nhân phát ra một tiếng trầm đục, bụng nó phình to gấp bội. Thú cự nhân như thể đánh ợ no, rồi phun ra một cỗ hỏa diễm, sau đó không có chuyện gì xảy ra. Trước đó, Taha từng ném một khối Apollo bình thường, và đã bị ong hổ, chỉ chủ Themisa bóp nát tay không. Nhưng thú cự nhân này còn ác liệt hơn, trực tiếp nuốt chửng khối Apollo. Nếu như Nguyệt Thần còn sống, chắc hẳn sẽ cảm thấy an ủi lắm. Tôi hiểu không quá để tâm đến điều này. Hắn kích hoạt năng lực từ danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, khả năng 2, toàn quân xung phong, đám dã trừ kỵ sĩ phe mình. Hiện đang giao chiến hỗn loạn với quân địch. Đương nhiên, chúng không thể xung phong lên được. Tôi hiểu cần chúng, nhưng chỉ có thể thấy rằng, sĩ khí của tất cả các đơn vị binh sĩ phe mình lập tức đạt đến mức tối đa, khiến sĩ khí của họ chuyển vào trạng thái đốt rãnh. Muốn kích hoạt chiêu thức cuối cùng của chiến tranh lãnh chúa, viễn cổ chiến thú, năng lực này yêu cầu sĩ khí của các đơn vị binh sĩ phải đạt 100 điểm, hoặc càng cao hơn nữa. Tôi hiểu nhìn xuống dưới, nơi có thú cự nhân và rất nhiều vũ khí cấp trọng pháo trên tường thành. Hắn kích hoạt năng lực, viễn cổ chiến thú đã thăm dò lâu nay. Quyến tộc có vẻ đã dùng hết toàn bộ át chủ bài, nên đòn sát thủ trong tay mình tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm, nhắc nhở, người đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, đang kiểm tra bảng thế giới, sinh vật cỡ lớn, đội quân mạnh nhất, đã thành công, tuyển chọn chiến thú, tai nạn bá chủ, Trạch Vu. Đây là sinh vật cỡ lớn, thuộc thời đại tai nạn, đã chết 492 năm, chỗ nghỉ ban đầu, cả mảnh đại lục, Trạch Vu là sinh vật chịu ảnh hưởng của mưa đen thời kỳ sơ kỳ, tiếp nhận cơ giới ô nhiễm mạnh mẽ. Dị dạng thành cự thú, nó thích ăn các cự thú có trong cơ thể một lượng lớn tế bào kim loại, bởi vì quá cường đại và không thể kiểm soát bản thân với cơn thèm ăn, nó đã thôn phệ gần hết tất cả dị thú trong cơ thể có kim loại tế bào. Cuối cùng, vì huyết nhục không thể thỏa mãn cơn thèm ăn, nó đã tự cắn xé thân thể mình. Sau khi nuốt hơn 1/3 cơ thể của chính nó vẫn là sinh vật mạnh nhất của thời đại đó. Chiến linh đang hồi phục, thể xác đang cấu thành, tai nạn bá chủ, Trạch Vu sẽ tồn tại 60 giây, trong thời gian này sẽ trợ giúp liệt sát giả chiến đấu. Sĩ khí phe ta đã đạt đến giá trị đỉnh điểm. Liệt sát giả hiện đang chỉ huy đơn vị loại binh sĩ, tổng số đã vượt qua 400.000 con. Tai nạn bá chủ, Trạch Vu có thực lực và thể lực đạt đến cực hạn của bản thế giới. Tôi hiểu kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, nhưng tai nạn bá chủ, Trạch Vu chưa lập tức xuất hiện. Lúc này, bầu trời vốn đầy khói mù, bỗng dần dần bị mưa đen bao phủ. Những giọt mưa màu đen rơi xuống, khiến ánh sáng thế gian bỗng trở nên u ám, như thể đã quay trở lại thời đại tai nạn sau trận mưa đen. Nơi đất đai bị hủy hoại, hắc ám, dã man và người chết đói đầy đất, mưa đen rơi xuống. Chiến trường vốn đang hỗn loạn dần lắng lại, dù là quân đội quyến tộc, nhân tộc, hay dã trừ kỵ sĩ, tất cả đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi thấm sâu từ trong tâm khảm, như thể đó là một nỗi sợ đã được truyền lại qua các thế hệ, một nỗi sợ với cơn mưa đen này. Áp lực khủng khiếp từ bầu trời khiến mọi người không khỏi run rẩy, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Nếu như tôi hiểu cưỡi dòng xuất hiện, phong lôi thay đổi, mang đến một cảm giác sử thi, thì giờ đây, sự xuất hiện của tai nạn này mang đến một nỗi sợ hãi sâu sắc. Một con quái vật khổng lồ từ bầu trời rơi xuống, dù thân hình to lớn, cao vượt 100 mét, nhưng khi nó rơi xuống, lại không đạp nát mặt đất, mà dùng những vuốt sắc kim loại bám vào tường thành, để lại những vết cào sâu đến vài mét. Tốc độ rơi xuống của nó chậm lại, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Mưa đen tí tách rơi xuống, trong màn mưa, một con cự thú hình thể kết hợp giữa cá sấu và khủng long, bám vào trên tường thành kim loại, miệng nó đầy những chiếc răng kim loại loang lổ, lưỡi và phần vỏ ngoài của đầu được kết cấu bằng huyết nhục. Một mắt của nó do bị kim loại hóa đã mù, còn mắt kia thành công biến thành mắt kim loại, đồng tử phát sáng dạng phóng xạ. Con thú này chính là tai nạn bá chủ, Trạch Vu. Nó dùng tốc độ không nhanh lắm leo lên tường thành, mắt độc nhãn lạnh lùng nhìn quanh. Giống một tiếng hầm vang vọng, màn mưa lập tức nổ tung, mưa đen đột nhiên ngừng lại. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, có thể cảm giác được phong bạo long dưới chân hắn đang run lên. Hắn quan sát tai nạn bá chủ, Trạch Vu, và nhận ra rằng mình đã từng thấy con cự thú này khi vừa tiến vào bản thế giới. Tôi hiểu đã thấy được một số tàn ảnh lịch sử của thế giới này, như thể đang xem một bộ phim, trong đó hắn đã thấy tai nạn bá chủ, trạch phu trong màn mưa, ngửa đầu lên trời mà gầm thét, tai nạn bá chủ. Trạch phu đọc nhãn nhìn về phía bầu trời, quan sát Tô Hiểu, hiển nhiên, với bản tính lãnh khốc và kiêu ngạo của nó không có ý định tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, ngoài việc coi Thái Dương, quân đoàn là quân của nó, mọi sự chỉ huy chiến đấu đều không thể thực hiện được. Khi tai nạn bá chủ, trạch phu còn đang chuẩn bị quan sát thêm mười mấy giây, thì một bàn tay lớn bất ngờ hướng về nó, tóm lấy đầu nó. Đó là thú cự nhân. Thú cự nhân dùng toàn lực túm, lấy tai nạn bá chủ, trạch phu, rồi nện mạnh nó vào tường thành. Một tay còn lại, cầm côn kim loại, từng nhát côn nện xuống, liên tiếp mấy cú đánh nữa. Thú cự nhân ngừng lại động tác. Tai nạn bá chủ, trạch phu bị đè lên tường thành. Đôi mắt độc nhãn của nó nhìn thú cự nhân, vẻ mặt mê hoặc, không hiểu vì sao một vật nhỏ yếu như vậy lại dám công kích nó. Phải chăng là thời đại đã thay đổi? Đùm, hàm dưới cùng hàm trên đụng vào nhau, máu tươi văng ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tai nạn bá chủ, trạch vù đã quay người, cắn xuống đầu thú cự nhân. Nó tùy tiện nhai hai cái, rồi nuốt vào bụng. Có lẽ là vì cảm giác mùi vị không tệ, tai nạn bá chủ, trạch vù lại tiếp tục nuốt thêm mấy ngụm, xé nát thân thể thú cự nhân và cũng nuốt hết vào bụng. Sau khi ăn sạch thú cự nhân, tai nạn bá chủ, trạch vù vẫn cảm thấy đói. Nó nhìn về phía đám binh sĩ, quyến tộc, kim loại tế bào thưa thớt trong cơ thể những sinh vật này, khiến tai nạn bá chủ, trạch vù khó hiểu. Nó không thể lý giải, sao giờ đây sinh vật lại yếu ớt đến thế, không giống với lúc nó còn sống. Hơn nữa, vì sao chúng lại yếu đuối như vậy? Hết! Condi cùng đám người lúc này đã chạy xuống tường thành, đứng ở khu ngoại thành, nhìn lên tai nạn bá chủ. Trạch vù đang đứng trên tường thành, cảnh tượng này sẽ là một ký ức suốt đời không thể quên, in sâu trong mắt bọn họ. Két bèn, tai nạn bá chủ, trạch vu bắt đầu nhai tường thành kim loại, với thân hình khổng lồ của nó. Tường thành như một khối bánh quy lớn hơn cả cơ thể nó, trong khi vũ khí, cấp trọng pháo vẫn cuồng nổ. Tai nạn bá chủ, trạch vu phun ra một ngụm lửa axit màu đen, đầy cạn kim loại, những vũ khí cấp trọng pháo kia lập tức, im bặt. Hơn 20 giây sau, tai nạn bá chủ, trạch vu thỏa mãn nuốt xuống khối tường thành cuối cùng, sau đó khẽ ợ một cái, có lẽ vì cảm thấy thoải mái. Con quái vật độc nhãn nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn truyền đạt ý rằng, hạ lệnh đi, ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Tô Hiểu liền hạ lệnh, yêu cầu tai nạn bá chủ, trạch vu sử dụng hết khả năng để tiêu diệt tất cả sinh vật có tế bào kim loại trong cơ thể, tức là quyến tộc. Lý do hắn ra lệnh như vậy là vì lo lắng rằng tai nạn bá chủ, trạch vu không hiểu quyến tộc là gì. Vì trong thời đại mà nó từng hoành hành, quyến tộc còn chưa xuất hiện. Nhận lệnh từ Tô Hiểu, tai nạn bá chủ, trạch vu hít sâu một hơi, hút vào một luồng khí xoáy, sau đó phun ra năng lượng màu rỉ sét, hơi thở sắt thép, mọi thứ nơi hơi thở của nó đi qua, dù là quyến tộc, nhân tộc hay dã trừ chiến sĩ, đều lập tức bị biến thành mảnh vụn kim loại, như thể bị đông cứng rồi nghiền nát. Khi thời gian tồn tại của tai nạn bá chủ, trạch vu sắp hết, thân thể của nó cũng hòa tan và bốc hơi. Nhìn xung quanh chiến trường, chỉ còn lại một phần nhỏ quân đội quyến tộc còn đủ khí thế, như lửa hỏng. Giờ đây, ít nhất đã có một nửa bị tiêu diệt. Đừng tưởng rằng, tai nạn bá chủ, trạch vu giết địch ít ỏi. Thật ra nó chỉ còn lại một ít thời gian chiến đấu. Ngoài việc ăn thú cự nhân và phá hủy tường thành kim loại, giết, Houseman giống giận một tiếng, lợi dụng lúc sĩ khí quân địch suy yếu, hắn quyết đoán ra lệnh sùng phòng. Thái Dương quân đoàn lấy xu thế, không thể ngăn cản, xông thẳng vào phòng tuyến mà quân quyến tộc và nhân tộc vất vả xây dựng. Giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Do tình thế phát triển đột ngột, các quý tộc cực qua nghị hội trước đó quan chiến trên tường thành, giờ đây vội vàng rút lui đến khu ngoại thành, nhưng cũng không kịp thoát thân. Phanh một tiếng, một thi thể không đầu bị văng ra xa, răng thép của kẻ đó còn chưa ngừng lại, lại đuổi kịp và nện chết một tên quý tộc quyến tộc. Đại quân phe mình không ngừng xông vào ngoại thành, đẩy lui quân phòng thủ về phía sau, giết chóc không thương tiếc những binh sĩ còn lại, dù là tinh nhuệ cũng chỉ có thể ném vũ khí đầu hàng, căn bản không thể phản kháng lại. Thành đã bị hủy, quân đã bại, ba phương quân của quyến tộc, cực quang nghị hội và nhân tộc giờ đây không còn là vấn đề thảm hại nữa, mà là đã bị Thái Dương quân đoàn đánh xuyên qua. Ba phương quân này đã dồn tất cả bộ đội tinh nhuệ vào trận chiến quyết định tại cửa ải Quát Hoàn Thành, nơi dễ thủ khó công. Nói cách khác, ngay cả khi cực quang nghị hội và nhân tộc còn một phần quân lực ở phía sau, thì bộ đội này cũng sẽ bị Thái Dương quân đoàn một mạch đánh bại. Chiến sự dần lắng xuống, mưa đen trên bầu trời đã ngừng rồi, mây đen cũng tản đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, liệt dương treo trên cao, phong bạo long bay về phía nội thành. Tô Hiểu nhìn xuống tường thành nội thành, lúc này cổng thành đã mở rộng, tất cả binh lính đều không mang vũ khí, rõ ràng là đã đầu hàng. Nửa giờ sau, đám dã chư kỵ sĩ tiến vào trong thành, tiếp tục xông thẳng đến tường thành phía sau của hoàn thành. Có không ít quyến tộc quân lính đã chạy trốn qua cửa sau thành. Một giờ sau, đám dã chư kỵ sĩ của phe mình thành công chiếm lĩnh được tường ngoại thành phía sau. Chỗ này cùng tường thành phía trước không khác biệt. Nếu không có tai nạn bá chủ, Trạch Phu loại quái vật này, lực phòng ngự của hai mặt tường ngoại thành trước và sau